pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 70 đánh số 5687. Đệ Tam Càng, lời này ý nghĩa, chấp hành giả chỉ cần có thể vẫn luôn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được những cái đó linh dịch đem chống đỡ bọn họ có được vĩnh hằng 5 tháng. Lâm Tịch vốn là thật cao hứng, chính là xoay người nhìn nhìn này nhà chỉ có 4 bức tường thủy biên thuyền nhỏ. Khinh thường bĩu môi, muốn ăn không ăn, muốn ngủ không ngủ, ta thà rằng trở về quá ta trước kia nhật tử, bồi lão ba lão mẹ, sống hắn cái vài thập niên cũng so cái này cường a. A Lê vẻ mặt ghét bỏ, đánh số 5687, ngươi hiện tại đã là một cái chấp hành giả. Ngươi có thể hay không có điểm theo đuổi? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nỗ lực làm nhiệm vụ, sở hữu ngươi có thể tưởng tượng hết thảy, nơi này đều có, bao gồm ngươi tưởng trở về gặp ngươi cha mẹ đều là có thể. Ngươi nói cái gì? Những lời này thật sự kích thích tới rồi Lâm Tịch, nàng gió xoáy giống nhau vọt lại đây, muốn đi lay động A Lê thân thể, lại phát hiện chính mình chỉ là một cái vân đoàn. Căn bản vô pháp đụng chạm đến A Lê, phương diện này đồ vật nhiều đi, ta cũng đang sơ tác giai đoạn, chỉ là biết, chấp hành giả là có nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, cấp bậc càng cao, hưởng thụ đến ưu đãi càng nhiều, ngươi hiện tại chỉ là một cái sơ cấp chấp hành giả. Đừng mỗi cái chấp hành giả tấn chức trở thành cao cấp chấp hành giả khi, sẽ có một lần gọi là, hồi tưởng phúc lợi. Chính là trở về chính ngươi thế giới, Lâm Tịch tâm nhất thời lửa nóng lên. Nàng có thể trở về, nàng thật sự có thể trở về sao? Nàng chưa từng có như vậy may mắn chính mình bị Diệu Huyền xã khu lựa chọn. Lâm Tịch gấp không thể đãi hỏi A Lê, kia, cha mẹ ta hiện tại thế nào đâu? A Lê loạng choạng thạch trái cây giống nhau thân thể doang duông bắn hai hạ. Đương nhiên ở dựa theo bọn họ quỹ đạo tiếp tục sinh hoạt. Ngươi có thể ở hồi tưởng thời điểm dựa theo ngươi ý nguyện đi thay đổi bọn họ vận mệnh. Bất quá ảnh hưởng quá nhiều người nói, sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ ngạch cái gì là thiên đạo phản phệ. Lâm Tịch hỏi, A Lê ánh mắt thoạt nhìn thực mê võng, cái gì là thiên đạo phản phệ. Không biết, Lâm Tịch đỡ chán, vậy ngươi vì cái gì muốn nói như vậy a? Ta cũng không biết ta làm sao mà biết được, dù sao ta chính là biết. A Lê có chút bực bội, xuẩn xuẩn dục doang, Lâm Tịch chạy nhanh phân tán nàng lực chú ý lại hỏi. Ta đây đi nơi nào tiếp nhiệm vụ đâu? Ta tưởng có thể sớm một chút hồi tưởng. Cha mẹ hiện tại nhất định quá thật sự thê thảm thực thê thảm. Lâm Tịch biết được chính mình có thể sau khi trở về. Thật là tim gan cồn cào hận không thể chính mình lập tức tấn chức thành cao cấp chấp hành giả. Lập tức liền có thể hồi tưởng. Nhiệm vụ đâu, là từ ta đi theo xã khu lấy. Bất quá đừng nóng vội, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Ngươi không phải ghét bỏ nơi này cái gì đều mộc có sao? A Lê mắt to chớp a chớp có chút tiểu đắc ý. Trước đến xem ngươi 3 lần nhiệm vụ tích phân cùng huyền tinh. Tích phân quyết định ngươi cấp bậc cùng tương ứng đãi ngộ. Huyền tinh còn lại là Diệu Huyền lưu thông tiền, A Lê mập mạp cánh tay giao điệp ở bên nhau. Tựa hồ ở mở ra cái gì? Nháy mắt, ở thuyền phòng chính giữa vị trí xuất hiện Lâm Tịch đã từng gặp qua thật lớn màn hình. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, không cấp tích phân, 200 cộng 200 cộng 30 huyền tinh, 50 cộng 50 cộng 2 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50. Bị động số liệu, dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 15 may mắn, 12, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, nhiệm vụ bình định, tốt đẹp cộng đủ tư cách Lâm Tịch nhìn kỹ cái này đại biểu cho chính mình bảng biểu. Sắc mặt đen hắc, mẹ nó, nàng liền nói nàng như thế nào như vậy xui xẻo. May mắn giá trị chỉ có 12A, mị lực giá trị mới 6 giờ, mà cái kia cái gì gặp quỷ công đức càng là thảm có một bước. Chỉ có một điểm A, còn không bằng không có đâu. Lâm Tịch đang muốn hỏi A Lê một ít, nàng không thấy quá hiểu địa phương. A Lê trước nàng một bước nói, đánh số 5687 hào chấp hành giả. Hay không thăng cấp, này không vô nghĩa sao? Đương nhiên muốn thăng cấp lạp. Một trận ấm rào rạt bạch quang hiện lên, Lâm Tịch nháy mắt cảm giác chính mình có điểm không quá giống nhau. Cúi đầu xem, nguyên lai không biết khi nào, chính mình đã lược cụ hình người, có mơ hồ ngũ quan cùng tứ chi, tốt xấu nhìn không phải vân đoàn, bằng không nàng đều ngượng ngùng cùng A Lê cùng nhau xuất hiện. Đặc biệt giống trứng luộc mang theo trứng bắc thảo ra tới lãng. A Lê lại dùng thực công thức hóa ngữ khí hỏi, đánh số 5687 chấp hành giả. Ngài cấp bậc vì 3 cấp, thỏa mãn mở ra thương thành điều kiện, hay không tiêu hao 50 huyền tinh mở ra sơ cấp thương thành. Ngoạ tao, lão tử trải qua 3 cái thế giới trăm cay ngàn đắng mới lộng tới 102 điểm huyền tinh. Người nhà tùy tiện khai cái thương thành liền lộng đi 50. Người như thế nào không đi đoạt lấy đâu. A Lê trợn trắng mắt, biểu một bộ chưa hiểu việc đời điều ti dạng, không khai thương thành ngươi ngủ sàn nhà. Lại nói, về sau nhiệm vụ có thương thành đạo cụ sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn đát. Ánh mắt muốn phóng lâu dài một chút, không cần chỉ lo nhìn chằm chằm kia kẻ hèn 50 điểm huyền tinh. Lâm Tịch, đứng nói chuyện không eo đau, cảm tình không phải ngươi đi nhiệm vụ, đánh số 5687. Hay không mở ra sơ cấp thương thành? Lâm Tịch chủ rũ cục đuôi, mở ra, bất quá ta có cái điều kiện. Đây là Diệu Huyền xã khu quy định, không phải làm buôn bán, không tiếp thu bất luận cái gì có kè mặc cả. A Lê ngạo kiều, Lâm Tịch nghiến răng, A Lê, ngươi giống như về sau còn muốn ở ta trong nhà hỗn đi. Hơn nữa yêu cầu của ta chỉ là đối với ngươi mà thôi. Tuyệt đối là thực dễ dàng là có thể làm được. A Lê đối với nàng quy đạn ngón tay. Ải du, cái gì ngươi ta, chúng ta là vinh nhục cùng nhau cộng sự A. Ta ở như vậy nhiều người bên trong chỉ tuyển ngươi Úc. Không cần như vậy đối nhân ra A. Thấu biểu mạt, Lâm Tịch lại phát hiện thứ này hạng nhất tân thuộc tính. Thấy Lâm Tịch hắc mặt không nói lời nào. A Lê chính mình cấp chính mình tìm bậc thang. Nếu là đối ta điều kiện, vậy ngươi nói xem đi, ở không trái với xã khu quy định tiền đề hạ ta có thể suy xét từng cái, Lâm Tịch. Ngươi có thể trực tiếp kêu ta Lâm Tịch, đừng nói lão tử không cảnh cáo ngươi, lại kêu ta 5687 lão nương đem ngươi lòng đỏ trứng đá ra tới. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lâm Tịch chính mình đều cảm giác thực biệt nữ nói. A Lê vẻ mặt ủy khuất. Hảo sao, không cần sinh khí lạp thổ hào, mau đến xem chúng ta muốn tuyển cái dạng gì giường ngủ. Lâm Tịch quả nhiên bị thương thành đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Bên trong thật đúng là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, ăn nhậu chơi bời, không chỗ nào mà không bao lấy. Lâm Tịch đơn giản nhìn một chút, hảo gia hòa, chỉ là giường liền có mấy chục loại, cái gì giường gỗ. Võng, giường nước, giường ngọc, chạy bằng điện giường, còn có cổ hương cổ sắc trường kỳ, giường bạt bộ tư tư, đủ loại gia cụ, đồ điện, giá cả từ 1 huyền tinh đến mấy trăm huyền tinh đều có. Lâm Tịch hào tưởng điên cuồng mua, chính là vừa thấy chính mình mở ra xong thương thành sau chỉ còn lại có 52 điểm huyền tinh. Trong túi xấu hổ bắn A, liền nhặt kia giá cả rẻ tiền thực dụng mua một ít. Nhiều vô số hoa rớt 35 huyền tinh, Lâm Tịch nhìn dư lại 17 huyền tinh thịt đau muốn chết. Vừa muốn duỗi tay điểm đánh, xác nhận ấn phím. Lại bị A Lê cấp ngăn trở. A Lê đắc ý rào rạt nói. Ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, như thế nào an bài chúng ta không gian ngươi tới nói. Ta tới phân chia oát. A Lê cho nàng một cái xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Ngươi điểm xác nhận. Mấy thứ này một chút liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi tới dọn, chúng ta trước đem phòng thiết kế hảo. Sau đó một phòng bố trí, màu đỏ timer siêu, Nga. Còn có thể như vậy, nghĩ đến tương lai không biết nhiều ít năm tháng, chính mình muốn cùng này chỉ trứng ở chỗ này cộng đồng sinh hoạt. Nhất định phải hảo hảo quy hoạch một chút, rốt cuộc, đây là chính mình ra à. Hết chương.